Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Kiri, tiên phát chế nhân, hành động trước để chế ngự địch. Sau mấy ngày, trên núi được phủ vô số tuyết, quân doanh Đông Sở lại ở vùng trũng nên như bị bao vây trong biển tuyết mênh mông. Gió lớn thét gào, cuồn cuộn thổi khắp bầu trời, trời đất mênh mông toàn là tuyết trắng. Trong trời tuyết, Bắc Yến Thiện tuyết chiến bắt đầu ngo ngoe. Sau một trận đấu thương vong vô số, trong lòng họ như đang cháy một cây đuốc lớn, tâm tâm niệm niệm đánh Đông Sở một trận đã tay. Tâm tâm niệm niệm, luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm. Bắc Yến dốc toàn bộ lực lượng, do một đạt cấp thống lĩnh, dựng trại cách quân doanh Đông Sở 30 dặm, buổi chiều ngày hôm sau, 10 vạn đại quân đã tập hợp đầy đủ. Hai quân giằng co tên đã trên dây chờ bắn, bên trong doanh trại Đông Sở tình cảnh cũng bi thảm. Lần trước dùng 2 vạn để đổi lấy 5 vạn quân Bắc Yến, đã có thể nói là một kỳ tích. Lần này Bắc Yến đóng quân cách 30 dặm, sát khí ngút trời, hiện tại đang đầy tuyết, không phải là trời giúp họ sao? Đông Phương Nhuận chắp tay đứng trước lều, nhìn vẻ khủng hoảng kinh hãi trên mặt binh lính, trong mắt xẹt qua tia thất vọng. Đông Sở cho tới bây giờ đều không có khí phách. Toàn thể đất nước này tựa như một tài tử phong lưu, phong nhã hào hoa, ngọc thụ lâm phong, song khi kẻ thù bên ngoài tới, lại chỉ có thể dùng ngòi bút để đả kích đối phương. Chứ vĩnh viễn không có ai hùng dũng hiên ngang hét lớn một tiếng, xâm phạm nước ta, giết không tha. Cầm đao giết địch, trong lúc Đông Phương Nhuận âm thầm trầm ngâm, một tên lính quèn chạy lại, thở phì phò thi lễ, nói rằng. Thất hoàng tử trong cung phái. Phái người đến, Đông Phương Nhuận hơi cong khóe môi, trong mắt tràn ra lạnh ý, đây đã là người thứ mấy rồi. 3 ngày trước Thường Công Công là thái giám thiếp thân của Đông Phương Triệu cưỡi khoái mã xông vào quân doanh tuyên đọc thánh chỉ, chủ yếu là muốn nói trận đầu thắng lợi, trẫm rất tán thưởng, mau chóng hồi cung, diện thánh ban thưởng. Đông Phương Nhuận sắc mặt thản nhiên, nhận thánh chỉ, tươi cười ấm áp rồi phân phó tiểu binh, sắp xếp một căn lều cho Thường Công Công, đây chính là người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, nhất định phải chăm sóc cẩn thận. Nhưng đi lúc nào thì không đề cập tới. Thường Công Công là lão nhân trong cung, luôn phục dịch Đông Phương Triệu, đối với những thứ quanh co lòng vòng đương nhiên hiểu rõ, hơn nữa, dáng vẻ bất an của hoàng thượng hiện lên rõ ràng trước mắt. Hoàng thượng luôn không coi trọng thất nhi tử này, lòng dạ thâm trầm là một chuyện nhưng dù sao thì còn trẻ, thế lực cũng chẳng là bao. Hơn nữa 3 năm trước thế lực của thất hoàng tử mới xuất hiện còn yếu ớt, ở trong triều không có chỗ dựa chứ đừng nói là thâm căn cố đế. Và lại còn có một đại hoàng tử, luôn giống như hoàng thượng nghĩ, đối đầu với thất hoàng tử, hai phe đấu qua đấu lại, hoàng thượng ở giữa nhìn hai người chó cắn chó càng yên lòng. Ai biết thất hoàng tử phát triển rất nhanh, mới gần 3 năm mà đã vô cùng lớn mạnh. Đến lúc này, hoàng thượng mới bắt đầu nghĩ giải quyết thất hoàng tử này như thế nào. Chiến tranh có lão tướng Mã Đằng Bình, đương nhiên không cần lo lắng quá mức, dù đánh không thắng thì cứ chấn giữ biên quan, đến lúc đó hai nước giằng co, hao phí ngân lượng, Đông Sở giàu có đương nhiên không lo, đợi Bắc Yến không thể chịu được nữa thì Đông Sở cầu hòa, nhất định có. Góc truyện audio.com, thể được như nguyện vọng, nhưng khi tin tức trận đầu thắng lợi truyền về, hoàng thượng luống cuống. Thất hoàng tử như cái gai trong mắt hắn, thậm chí ngay cả điều binh cũng tài giỏi. Thường Công Công hiểu rõ, cung kính nói. Dạ, chúng ta đến biên quan lần đầu, được ở mấy ngày xem xét phong cảnh thì thật tuyệt, thất hoàng tử suy nghĩ thật chu đáo. Những cái này hắn hiểu thì hiểu, nhưng Đông Phương Nhuận là ai, hắn vẫn biết, nhỡ may Đông Sở đổi chủ, hắn không để ý trực tiếp muốn mạng già của hắn, vậy coi như không an toàn. Thường Công Công cười cười, thành thành thật thật ở lại quân doanh, nửa phần phê bình kín đáo cũng không dám có. Từ đó về sau, Đông Phương Triệu liên tục truyền thánh chỉ tới, mỗi người một đạo. Đông Phương Nhuận cười ôn nhuyễn, phân phó tiểu binh, dẫn vào, chỉ chốc lát sau, một tiểu thái giám 16-17 tuổi đi theo tiểu binh vào. Tiểu thái giám ý thế đang cầm thánh chỉ, không hành lễ với hắn, mở thánh chỉ ra, lớn tiếng tuyên đọc. Vốn tưởng rằng thất hoàng tử sẽ kinh sợ, lập tức thu thập hành lý, khởi hành cùng hắn. Nào ngờ Đông Phương Nhuận không chút hoang mang, chỉ cười nói một câu. Gần đây tuyết rơi nhiều, đường khó đi, Công Công ở lại mấy ngày, đợi tuyết ngừng lại rồi hãy bàn tiếp. Tiểu thái giám nghe vậy giận dữ, đang muốn mở lời trách cứ, nhưng câu nói đầu tiên của Đông Phương Nhuận đã chặn họng hắn lại. Công Công sợ quân doanh đơn sơ chiêu đãi không chu toàn ư? Thường Công Công cũng cực kỳ hài lòng. Vừa dứt lời, tiểu thái giám liền không dám nhiều lời nữa. Thường Công Công là ai? Toàn bộ hoàng cung không ai không biết, luôn luôn ỷ vào hoàng thượng tín nhiệm nên tác oai tác quái, thế mà giờ cũng bị giữ lại đây, hắn nào dám nói gì? Hắn khúm núm đi theo tiểu binh rời đi. Đông Phương Nhuận nhàn nhạt lắc đầu, quay người lại liền nhìn thấy Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đang đứng khoanh tay ở phía xa thản nhiên xem trò hay. Chiến Bắc Liệt khoác áo choàng đen, ưng mâu mày kiếm, đường nét sắc bén, dáng người cao ngất, nhìn hắn như một ngọn núi đồ sộ. Lãnh Hạ mặc áo khoác trắng, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp mộc mạc, thanh nhã xuất trần, mờ ảo trong bầu trời đầy tuyết. Hai người đứng sóng vai, ngay cả biểu tình trên mặt cũng giống nhau, Lãnh Liệt và có vài tia trêu chọc, một chút ý cười, xứng đôi. Chói mắt, Đông Phương Nhuận hơi nheo mắt lại, hắn đi lên trước vài bước hơi nhếch miệng, tiếng nói luôn ôn nhuận. Mới thế đã không chịu nổi, nếu để mặc ngươi tiếp tục ở lại đây, Lãnh Hạ cong khóe môi, trong thanh âm ẩn chứa vài phần khinh thường, nói. Sẽ lấy được lòng quân, vô cùng bất lợi cho hắn. Đông Phương Nhuận nhàn nhạt cười cười, cảm giác được cái lạnh lẽo của bông tuyết, một tia lãnh ý truyền vào trong thân thể. Hắn khẽ cười giễu cợt, cũng phải, lệnh ta và Hoàng huynh giám quân, chẳng qua cũng là khiến chúng ta đấu nhau lưỡng bại câu thương trong quân doanh. Lãnh Hạ nhìn doanh trại đang u ám, nhớn mày hỏi. Có kế lui địch không? Đông Phương Nhuận gật đầu trầm ngâm nói. Tạm thời có một ý tưởng, nhưng cũng không ổn thỏa lắm, tốt nhất là kiềm chân đại quân Bắc Yến trước rồi tiêu hao một phần binh lực của bọn họ. Trầm mặc một lát, Chiến Bắc Liệt chậm rãi nói, ý nghĩ của Sở Hoàng, nếu dùng được cũng có thể trở thành một thanh lợi khí. Chiến Bắc Liệt chỉ nói một câu rồi ôm tức phụ rời đi. Hai người bước chậm trên tuyết tạo thành những dấu chân nhỏ. Góc truyện audio.com, sau, Đông Phương Nhuận chợt lóe sáng, nhìn tấm lưng kia chậm rãi lắc đầu, hắn mà lại coi thường Chiến Bắc Liệt, một nam nhân kín đáo như vậy, sao có thể dùng hai chữ, mãng phu. Móc lửng, đến chiều, Đông Phương Lỗ nghe nói Đông Phương Triệu triệu Đông Phương Nhuận hồi chiều, cũng không ngồi yên nữa. Hắn thấy việc này tuyệt đối là bởi vì hắn truyền tin tức về, Đại Tần Liệt Vương vô cơ xuất hiện ở trong quân doanh Đông Sở, Phụ Hoàng muốn gọi Đông Phương Nhuận về hỏi tội. Lại nghe Đông Phương Nhuận lại không để ý tới thánh chỉ có thể giải thích là hắn có tật giật mình. Đông Phương Lỗ chợt cảm thấy cơ hội tới, hắn vỗ án, nhanh chóng đi tới lều của Đông Phương Nhuận. Tiểu binh bẩm báo, thất hoàng tử đang ở trên lầu thăm dò địa hình. Đông Phương Lỗ lập tức chạy tới, quả nhiên thấy Đông Phương Nhuận một thân nguyệt sắc y bào, đang nhìn hoa tuyết bay khắp trời. Hắn không nói hai lời tiến lên, lớn tiếng chất vấn. Nghe nói Phụ Hoàng hạ thánh chỉ triệu ngươi hồi kinh. Đông Phương Nhuận lạnh lùng cười, vẫn chưa quay đầu, nói không chút khách khí. Hoàng huynh quản hơi nhiều. Ngươi, Đông Phương Lỗ lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Nhuận như vậy, không ôn nhuận, không nho nhã, mà là trực tiếp, lạnh như băng, bén nhọn. Nhất thời hắn không phản ứng kịp, hai mắt trợn trừng, lắp ba lắp bắp. Ngươi, không biết vì sao Đông Phương Lỗ lại nghĩ đây mới là mặt chân thật của Đông Phương Nhuận, bản tính thật sự của hắn, mà những độ cong trên khóe môi, ý cười nơi khóe mắt, tiếng nói ôn nhuận, toàn bộ giống như một chiếc mặt nạ che đậy lại sự chân thật của hắn. Đông Phương Nhuận chậm rãi quay đầu, trên mặt không có bất cứ biểu tình nào, thanh âm lạnh như băng. Nếu không có việc gì, Hoàng huynh có thể quay về lều. Nhìn sự lạnh lùng trong đôi mắt hắn, Đông Phương Lỗ bỗng nhiên lui ra phía sau, nuốt nước miếng một cái, cảm giác mình mất hết mặt mũi, bỏ lại một câu ngoan độc rồi phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi chờ xem, kháng chỉ không tuân, Phụ Hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đợi hắn đi rồi, đôi mắt Đông Phương Nhuận đảo qua một chỗ tối, khẽ động hai tai, trong đôi mắt xẹt qua một tia tinh quang, bên trong mờ mịt như ngập đầy sương mù. Hắn cong khóe môi lên, nhẹ giọng nỉ non, đại ca cảm ơn nhiều, cách chương.